Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 322 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên do tác giả Vong Ngữ sáng tác. Rồi, nếu mà mọi người thấy hay có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video nha. Hiện tại thì kênh của Lát đã bật được kiếm tiền rồi, vì vậy mà nếu các bạn nào mà muốn ủng hộ nhiều hơn á, thì cũng có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán dưới phần mô tả dưới video hoặc là phía bên này nữa. Nhưng mà nó cũng... Tiền thì ai cũng cần hết, nhưng mà nó cũng không còn quan trọng quá như lúc trước nữa, tại cũng có lương từ YouTube rồi. Rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Kế tiếp, Kim Diện Nhân lại tiếp tục xuất ra những vật phẩm đặc biệt nhất của Mộc tộc cùng Linh tộc. Mấy thứ này đều có diệu dụng đặc biệt khiến cho một số người trong đại điện động tâm không thôi, sôi nổi xuất ra những vật phẩm mà Hắc Vực cần để tiến hành trao đổi. Sau đó lại có thêm vài kiện áp trục bảo vật được Kim Diện Nhân lấy ra. Mỗi kiện đều là dị bảo thanh danh hiển hách, thần thông không kém Tề Thiên La cùng Cổ Phiên vừa rồi. Các bảo vật này hoặc là phòng ngự kinh người, hoặc là công kích nghịch thiên, đối với cá nhân còn có giá trị thực tế vượt xa trên hai cái vật trước nữa, là thủ đoạn tuyệt hảo tăng cường thực lực bản thân. Cho nên không khí bảo vật tranh đoạt trong đại điện càng nóng bỏng tới cực điểm. Cuối cùng là một kiện dị hải phiến bài, bài danh dị hải phiến, bài danh phía trên trong hỗn độn vạn linh bản, có uy lực dị sơn đảo hải và không tế nhật, khiến cho người khác khó có thể tưởng tượng nổi. Lúc này có hơn 20 tồn tại lấy ra đủ các loại tài liệu, không tiếc gia tài tranh sôi nổi đoạt không thôi. Kết quả là Kim Diện Nhân được chọn được trong đó một người sở hữu nhiều tài liệu nhất, đối phương lại lấy ra thêm vài món bảo vật bất phàm, mới có thể trao đổi cái kiện gì hải phiến kia. Hàng Lập tự nhiên cũng liếc mắt chú ý tới cái phiến này. Đáng tiếc vật hắc vực muốn đổi không phải là linh dược, mà là một số tinh thạch quý hiếm ở trong truyền thuyết. Thứ này thì hắn không mảy may có chút nào. Sau khi trao đổi xong gì hải phiến, cũng là lúc hắc vực đã lấy ra toàn bộ các vật phẩm trao đổi hết sạch. Như vậy có thể thấy được, trước đó hắc vực đã chuẩn bị đầy đủ như thế nào, lại có thể đưa ra những vật phẩm cần thiết với đám người ở đây. Bản dược phao chuyên dẫn ngọc đã trao đổi xong hết thảy vật phẩm rồi. Phía sau là do các vị đạo hữu tự thương lượng đại hoạt động nha. Nếu còn có vật phẩm quý báu khiến cho bản dược vừa ý, mong rằng chư vị đạo hữu có thể ưu tiên trao đổi với tài hạ trước. Vì phần quy củ thì vẫn như lần trước thôi. Mỗi lần nhiều nhất chỉ có 3 người lên triển lãm vật phẩm. Điều kiện trao đổi đương nhiên là do các vị đạo hữu tự thương lượng rồi. Bản dược sẽ không mảy may nhúng tay vào. Tốt, bổn tọa tuyên bố tự do trao đổi bắt đầu. Hiển nhiên thu hoạch vừa rồi khiến cho Kim Diện Nhân rất hài lòng, ở trên đài nói mấy câu liền tuyên bố mọi người bắt đầu trao đổi tự do. Nếu đạo hữu đã nói như vậy rồi thì vậy để cho tại hạ bắt đầu trước vậy. Kim Diện Nhân vừa dứt lời thì một thanh âm trầm chợt vang, tiếp theo một đạo ô quang từ trong một tòa phi đình kích bắn ra, chớp động mấy cái liền quỷ dị xuất hiện trong màn hào quang trên đài cao, thì ra là một khôi bào nhân. Toàn thân có vô số đạo hắc quang quỷ dị xèn xẹt quấn quanh. Hơ, đạo hữu thật nóng vội nữa nha. Nếu như vậy thì tại hạ cũng muốn lên trước. Cơ hồ cùng lúc cũng có vài đạo động quang trong các phi đình bắn ra. Bất quá thấy có hai đạo động quang, một đạo đột nhiên tỏa ra hào quang chói lòa, thuấn di một chút tiêu thất hư không. Ngay sau đó xuất hiện trong màn hào quang là một nữ tu thân ảnh yểu điệu được bao phủ ở trong một tầng ngũ sắc quang hà. Một đạo độn quang khác thì phát ra một âm thanh kỳ lạ, đột nhiên mơ hồ một chút, rồi tốc độ nhanh hơn mấy lần, không ngờ lại nhanh hơn những người khác, bước một bước hiện ra trên đài. Hàn Lập thấy rõ người này thì khóe miệng khẽ giật một chút, khó nén nổi vẻ ngạc nhiên trên mặt. Người thứ ba này hình thể cực kỳ kỳ quái, thân hình bất luận là chiều ngang hay là chiều cao, đều dài chừng một trượng. Giống như một viên cầu thịt thật lớn lăn tới nơi này vậy, mà trên đỉnh cái cầu thịt này lại có một cái đầu nam tử cũng hình tròn. Trên mặt không có thủ đoạn nào che đậy, đầy vẻ sầu khổ. Về phần mấy người độn quang tới sau, ngay khi vừa tiếp xúc với bạch quang này thì phanh phanh bắn ngược về sau, không thể tiến vào bên trong được. Mấy vị đạo hữu trước tiên mời trở về đi, dòng tiếp theo lên đài cũng không có muộn mà. Kim Diện Nhân ôm quyền hướng mấy người bên ngoài màn hậu quang khách khí nói. Mấy người này tuy không cam lòng nhưng đành hừ lạnh vài tiếng, bất đắc dĩ mà quay về. Hôi bào nhân cướp được từ cách lên đài. Hôi bào nhân cướp được tư cách lên đài đầu tiên, đắc ý cười to một trận. Có thể lên đài trao đổi vật phẩm ở trong vòng đầu tiên thì tự nhiên là rất có lợi. Nếu không vật phẩm cần đến bị người khác đi trước một bước giành lấy, tự nhiên chỉ đành dương mắt mà nhìn. Lúc này ánh mắt của Kim Diện Nhân đảo qua trên người cái cậu thịt thì khẽ cười một tiếng rồi nói. Không ngờ Trúc Huynh lại tới tham gia trao đổi đại hội lần này đó nha. Hơn nữa còn lên trước một bước vậy nữa. Xem ra sự thất vọng vì lọt mất trọng bảo lần trước khiến cho đạo hữu không cam lòng hả? Lần trước bị chậm bố quá mà để cho Bách Tước Châu bị người nọ thu về. Bố có đáng buồn bực nhất chính là với hình thể của ta vậy nè. Tham gia trao đổi hội lần nào cũng bị người ta liếc mắt một cái đã nhận ra mẹ nó rồi. Có tiêu triển cái thủ đoạn càng mắt thì cũng vô dụng thôi. Cầu thịt kia thở dài một hơi, tựa hồ vẻ lo lắng trên mắt càng ngày càng đậm vài phần. Chúc huynh tu luyện chính là huyền công đỉnh đỉnh đại danh thời thượng cổ mà. Tuy rằng không thể tỳ tâm biến hóa thân hình, nhưng uy lực to lớn khiến cho người ta hâm mộ không thôi. Điểm thiếu hụt ấy thì tính là cái gì chứ? Cầu thịt này tựa hồ có lai lịch rất lớn, khiến cho Kim Diện Nhân có vẻ rất khách khí. Lời của các hạ thật là khách khí đó, nhưng chúc mẫu lại thích nghe vậy đó nha. Hy vọng lần này ta sẽ có thu hoạch. Cầu thịt vẫn là bộ dáng buồn rầu trả lời. Kim Diện Nhân nghe vậy thì khẽ cười, lui về sau vài chục bước, liền đứng ở một góc kim sắc pháp trận không hề nói thêm điều gì. Chúc huynh đã trên đài vậy rồi, xin mời triển lãm vật phẩm trước đi. Hôi Bào Nhân cũng cực kỳ kiên kỵ đối với cầu thịt, ánh mắt vừa chuyển liền hướng sang hắn ôm quyền nói. Nữ tu được bao phủ ở trong ngũ sắc quang hà đứng ở một bên, tuy không nói một lời nhưng thản nhiên gật đầu. Nếu như vậy đạo hữu đã khiêm nhượng vậy rồi thì chúc mẫu không khách khí đâu nha. Cầu thịt nhíu hai mắt lại thản nhiên tiếp nhận. Tiếp theo hắn vỗ vào cái bụng căng tròn như cái trống, há miệng phun ra một cái bình nhỏ màu trắng tinh oánh, hư không một trảo đem bắt về trong tay. Ba đạo kim ô trong quả, dùng để đổi lấy kim cốc chi cùng mạch thảo ngoài hai vạn năm, mỗi thứ chỉ có thể đổi một đạo thôi. Cầu thịt này hướng sang bốn phía lớn tiếng nói. Kim ô trong quả hả? Đúng hay sai vậy? Sao hắn lại có được cái loại chân linh chi hỏa này chứ? Nếu hắn dám lấy ra ở đây thì hơn phân nửa là đúng rồi. Một trận thanh âm bàn tán khe khẽ vang lên trong hư không. Hàn Lập ngạc nhiên một chút, sau đó sờ cầm lộ ra vẻ suy nghĩ. Phệ linh chân hỏa của hắn khi trước ở Ma Kim Sơn Mạch hấp thu một đạo chân hỏa trên người yêu cầm, kết quả là uy lực của nó gia tăng không ít. Nếu là trong tay yêu tu kia thực sự là chân hỏa, hơn nữa còn có ba đạo, thì có thể khiến cho uy lực của phệ linh chân hỏa tiến một bước dài. Đáng tiếc chính là ngữ khí của cầu thịt kiên định như đinh đóng cột, nhất định phải đổi lấy linh dược cùng vật phẩm đã nêu, khiến cho hắn không khỏi buồn bực một trận. Lúc này cầu thịt cẩn thận đem nắp bình mở ra, tiếp theo bàn tay vỗ vào bình một cái. Phốc phốc ba tiếng, ba đạo bạch sắc quang diễm theo trong bình bay ra, chớp động một cái liền hóa thành ba con quả lửa bay lượn trước người cầu thịt. Ba con quả lửa này toàn thân trắng như tuyết, trong lúc bay múa mơ hồ có vụ văn màu bạc cuồn quyển quanh thân. Độ nhiệt cực nóng tràn ngập bên trong khiến cho tầng bạch sắc quang tráo chợt nổi lên một tầng hào quang màu trắng sữa để đối kháng lại. Quả nhiên là kim ô chân hỏa. Để tôi luyện thần thông quả thuộc tính, luyện hóa được cái chân hỏa này sẽ thu được lợi ích vô cùng nữa nha. Lại một trận nói thầm hâm mộ từ mọi nơi truyền ra, các ánh mắt tham lam sôi nổi chăm chú vào ba con quả lửa màu trắng kia. Thần niệm chịu hạn chế, nhưng những người ở đây đều có nhãn lực phi phàm, khoảng cách xa như thế nhưng vẫn phân biệt được kim ô chân hỏa này 8-9 phần là thật. Ồ, là kim ô chân hỏa nhưng mà còn nhạt quá. Trong mắt của Hàn Lập chợt lóe lam quang, nhìn thấy chân diện của kim ô chân hỏa trong thể nội của quả lửa thì vẻ mặt có chút kỳ quái, nói thầm một câu. Lời này cơ hồ thấp không thể nghe thấy. Ngay cả Hắc Sa thị nữ số 11 đứng gần trong gang tấc cũng không thể nghe nổi. Bất quá một tia buồn bực giữa mi tâm của Hàn Lập tiêu tán hơn phần nữa, tiếp tục lạnh lùng quan sát sự tình trên đài ngọc. Lúc này Hôi Bào Nhân cũng xuất ra một đóa tam sắc liên hoa băng thuộc tính, có thể đồng thời phóng thích ra ba loại cực hàn chi diễm, phối hợp cho người tu luyện công pháp băng thuộc tính thì uy lực vô cùng. Cũng nói rõ là dùng đổi lấy dị bảo hỏa thuộc tính tương phản. Nữ tu không biết tên ở trong ngũ sắc quang hà thì xuất ra một viên cầu màu đỏ cỡ đầu người, chính là trứng của manh hoang cổ thú huyết diễm ưng nổi danh hung bạo. Huyết diễm ưng sau khi trưởng thành thì hai cái cánh dài chừng hơn 10 trượng, vô cùng am hiểu thần thông huyết thuộc tính hiếm thấy. Tuy thiên phú bất đồng nhưng cuối cùng thể luyện tới thực lực luyện hư kỳ, thậm chí là hợp thể sơ kỳ. Mà thú trứng này là do nữ tu thu được bên trong sào huyệt của một đôi diễm huyết ưng có thần thông hợp thể kỳ, cho nên nàng muốn dùng đổi lấy một kiện linh bảo.

cho dù về sau muốn tìm đối phương trao đổi cũng là chuyện không thể. Trọng yếu là Nguyệt Vân này quan hệ đến cái lần độ qua đại thiên kiếp sắp tới của hắn. Không có nó thì 8-9 phần là hắn sẽ ngã xuống trong đó. Bất kể thế nào cũng phải liều mạng có được. Chẳng lẽ tham gia trao đổi hội lần này thực sự không có ai mang thông thiên linh bảo công kích sao? Mắt thấy thời gian trong hắc khí đề ra không còn nhiều, người trong huyết quang cắn răng một cái, đột nhiên vỗ vào một cái túi cổ quái màu lam bên hông. Nhất thời một đạo quang hà màu lam cuồn cuộn bay ra. Trong tay hắn hiện ra một cái lồng sắt cao hơn thước màu lam nhạt. Bên ngoài có dán phù lục màu kim ngân, trong đó có một con linh cầm tinh oánh tuyết trắng, ngạo nghễ như long hổ đứng ở trước then, không chút biểu tình hướng ra đánh giá bên ngoài. Đây là Băng Phượng trưởng thành, được truyền thừa một phần huyết mạch của thiên địa linh cầm thiên phượng. Đừng xem khí tức của Băng Phượng này chỉ có kết đan, trên thực tế là tồn tại hóa thần, do bị thương nên tu vi mới giảm xuống chạy. Chỉ cần bồi dưỡng thêm mấy trăm năm nữa là dễ dàng một lần nữa khôi phục tu vi ban đầu. Hơn nữa ta có thể cam đoan Băng Phượng hóa hình sẽ là một thiếu nữ thuần âm đỉnh lâu tuyệt sắc đó. Nếu có thể hấp thụ thiên phong nguyên âm khí của nàng, âm dương điều hòa thì tốt chỗ nào không cần ta tỉ mỉ nói ra nữa. Kỳ hiệu tại lúc đột phá bình cảnh, cho dù chưa có bằng Tĩnh Minh Đan nhưng tuyệt không có kém bao nhiêu. Cho dù không thu nguyên âm của nàng thì cũng là một linh thú tiềm lực vô cùng. Ta tin tưởng rằng sẽ không làm cho chân vị đạo hữu thất vọng đâu. Này, ta xuất ra cái vật này cùng với hai vật phẩm lúc trước đã xuất ra để đổi lấy thông thiên linh bảo. Đây đó là toàn bộ gia sản của tại hạ rồi. Bỏ lỡ cơ hội trao đổi tốt vậy thì tuyệt đối không có cái lần thứ hai đâu. Thanh âm của huyết quan nhân có chút hơi khàn khàn, trong mắt thậm chí mơ hồ hiện lên tơ máu, một bộ bị bức bách tới cực điểm. Điều này cũng khó trách, bất kể là ai mắt thấy vật cứu mạng ngay tại gần trong gang tấc mà không có cách nào với tới, chỉ sợ trở nên điên cuồng không thôi. Nhưng nhất thời, trong các phi đình bốn phía vẫn không có phản ứng gì. Đạo hữu nè, ta dùng ba cái kiện vật phẩm này đổi với ngươi. Người trong huyết quan rơi vào đường cùng, quay đầu hướng sang người trong hắc khí thương lượng một câu. Không được, tại hạ đã nói rất rõ ràng rồi, trừ phi là linh bảo công kích trên dạng linh bản, vật phẩm khác cho dù là quý hiếm cỡ nào cũng không trao đổi đâu. Người trong hắc khí không chút do dự lại lần nữa lắc đầu. Huyết quan nhân nghe vậy thì sắc mặt khó coi cực kỳ, trong lòng có chút tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm nam tử thản nhiên vang lên, giống như một khúc tiên nhạc nhân gian truyền vào trong tai huyết quan nhân. Được, ta đổi. Huyết quan nhân nghe được lời này, cơ hồ không thể tin được vào hai tay của mình, ngẩn ngơ một chút liền mừng rỡ như điên. Ánh mắt hắn liếc một cái nhìn về phía phi đình phát ra thanh âm này. Lợn này là thật sao? Mời mau mau lên đại. Người trong huyết quan chấn động thân hình, tựa hồ rất là kích động. Người lên tiếng chính là Hàn Lập. Từ lúc huyết quan nhân đem chiếc lồng của Băng Phượng lấy ra, vẻ mặt hắn có chút cổ quái, lại cân nhắc một chút rồi mở miệng. Nghe tiếng của hắn, ánh mắt kinh nghi của những người khác lập tức hướng về. Nhưng Hàn Lập xem như không thấy, thanh quang chợt lóe một chút, thân ảnh hóa thành một đạo thanh hồng kích bắn ra, chớp động một cái liền hiện ra trên đài. Đạo hữu thật là có thông thiên linh bảo hả? Ngay lúc Hàn Lập vừa đứng trước mặt huyết quan nhân, thanh âm của người này không khỏi khẽ rung hỏi một câu. Hàn Lập mỉm cười, nhìn liếc qua Băng Phượng tuyết trắng ở trong lòng thản nhiên nói. Trong tay tại hạ xác thực là có một kiện thông thiên linh bảo công kích uy lực không nhỏ. Nhưng có phải là vật trên dạng linh bản hay không á thì tại hạ cũng không mười phần nắm chắc nữa. Mời hai vị đạo hữu xem qua nha. Ồ, vị đạo hữu lấy ra cho bọn ta thưởng lãm chút vậy. Huyết quan nhân nghe lời của Hàn Lập, sắc mặt vui mừng, tuy tan đi hơn phân nữa nhưng vẫn đầy kỳ vọng nói một câu. Về phần người trong hắc khí vẫn không nói một lời, thờ ơ lạnh nhạt đứng ở một bên. Hàn Lập đương nhiên không kéo dài, đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh cự nhận rất dài đen thui, hình dạng cổ xưa vô cùng, tản ra một luồng khí tức man hoang. Chính là khi ở Nghiễm Hàn giới, hắn đánh chết tên nhung tộc cực kỳ lợi hại kia, chiếm được cự nhận cùng hỗn nguyên xích. Hai vật này hẳn đều là linh bảo ở trong hỗn độn vạn linh bản. Hả? Huyền quán nhẫn! Huyết quan nhân còn chưa có phản ứng thì người trong hắc khí thất thanh la lên, sắc mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Sao vậy? Đạo hữu nhận ra được cái cự nhận này sao? Người trong huyết quan nhân nghe xong đương nhiên mừng rỡ trở lại, vội vàng hỏi. Đương nhiên rồi, cái này chính là thông thiên linh bảo, tuy bài danh không cao nhưng chính là bảo vật ở trên dạng linh bản á. Ta đang cần trao đổi cái loại linh bảo thế này nè, sao lại không nhận ra được chứ? Bất quá tại hạ còn phải cẩn thận xem xét một phen mới được. Người trong hắc khí mạnh mẽ ngăn hưng phấn ở trong lòng, nghiêm nghị trả lời. Như vậy là tốt rồi. Đạo hữu nè, ngươi có thể đưa qua cho y được chăng? Huyết quan nhân trở nên cực kỳ khách khí đối với Hàng Lập. Đương nhiên là không có vấn đề, nhưng có phải là dược phẩm của đạo hữu cũng nên để cho ta xem xét một chút hay không vậy? Hàng Lập khẽ cười một tiếng, cổ tay rung lên, đem thanh cự nhận màu đen trực tiếp ném sang người ở trong hắc khí. Điều này là đương nhiên rồi, đạo hữu có việc xem cho kỹ nha. Thấy Hàng Lập hành sự mau lẹ như thế, huyết quan nhân cực kỳ cao hứng, đem dược bình, quyển trục và lòng băng một lần nữa ném cả sang cho Hàng Lập. Lúc này trong mắt của Hàng Lập chợt lóe lam quang, thần niệm phóng ra bao phủ cả ba vật phẩm, bắt đầu cẩn thận xem xét. Huyết quan nhân cũng hướng về cái bát tròn màu đen của người ở trong hắc khí, cẩn thận xem xét xem ở trong nghiệt vân đó có thực sự chứa ngàn vạn tinh hồn hay là không. Ba người xem xét cũng không chậm, người trong hắc khí cơ hồ chỉ đem linh lực quán chú vào bên trong cự nhận, sau đó cầm bảo vật này trong tay hư không một trảm, liền gật gật đầu vừa lòng, trực tiếp thu vào cái trạc thủ trữ vật. Đúng vậy rồi, nghiệt vân này xác thật là thích hợp cho ta mà. Huyết quan nhân cũng xem xét xong nghiệt vân trong cái bát tròn thì cười ha ha, không nói thêm lời nào với Hàng Lập và người trong hắc khí nữa, mà trực tiếp hóa thành một đạo ô quang xuyên thủng màn bạch sắc hào quang trở về trong phi đình của mình. Hàng Lập thấy vậy cười ảm đạm, đem cái quyển trục màu vàng cùng dược bình vừa thu lại, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua băng phượng ở trong lòng băng. Hắn phát hiện ra đôi mắt màu bạc nhạt của băng phượng biểu lộ ra một chút bi ai, nhưng chợt lóe liền khôi phục lại vẻ lạnh như băng như ban đầu. Hàng Lập cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp lấy ra một linh thú hoàng, đem thiết băng lung có chứa linh cầm vào thu trong đó, tiếp theo ôm quyền hướng sang người ở trong hắc khí rồi kích bắn mà đi, chớp động về tới nguyên chỗ. Mà người ở trong hắc khí phát ra một tiếng cười hắc hắc, cũng hóa thành một đoàn hắc phong rời đài ngọc. Sau đó phía dưới lập tức có vài người khác thượng đài, trao đổi đương nhiên được tiếp tục. Lúc này Hàng Lập vừa tựa vào trên ghế, hai mắt khép hờ, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng quay cuồng một trận. Chừng gần nửa ngày sau, Kim Diễn Nhân tuyên bố trao đổi đại hội rốt cuộc đã kết thúc. Hàng Lập cùng các hợp thể lão quái khác từ chối buổi tiệc chiêu đãi của Kim Diễn Nhân. Dưới sự dẫn dắt của sứ giả rời khỏi không gian hắc vực, lẳng lặng xuất hiện tại chỗ không người bên ngoài, sau đó không chút chậm trễ phi độn về thẳng Cửu Tiên Sơn. Thời gian hắc vực đại hội tổ chức toàn bộ cơ hồ diễn ra trong một ngày một đêm. Lúc Hàng Lập trở lại Cửu Tiên Sơn là buổi sáng ngày hôm sau. Sau khi gọi hai người Hải Đại Thiếu tới, biết thời gian mình rời đi, nơi này không phát sinh điều gì bất ổn thì trong lòng hắn mới buông lỏng. Cho hai ký danh đệ tử lui ra, hắn liền tiến nhập vào trong mật thất, ngồi xếp bằng ở một trên tấm bồ đoàn. Một tay vừa lật, một cái linh thú hoàng màu lam bỗng nhiên hiện ra trên ngón tay, rồi tức thời bay lên không trung. Từ trên linh thú hoàng cuồn cuộn tuôn ra một vần lam hà, tức thời một cái lồng băng trôi nổi tại trước người. Bên trong lồng băng là một con băng phượng tuyết trắng cỡ nửa thước. Linh cầm không ngờ Hàng Lập phóng xuất nhanh như vậy, vội vàng ve vẫy hai cánh, quanh thân tỏa ra một vần sáng màu bạc, đem thân hình nháy mắt che lại, sau đó mới dùng ánh mắt cảnh giác đảo qua Hàng Lập. Là ngươi, sao có thể? Ngay khi thấy rõ dung mạo của Hàng Lập, trong đôi mắt màu bạc của Linh cầm hiện ra vẻ khó có thể tin, từ miệng thốt ra ngôn ngữ của loài người. Rõ ràng là thanh âm thất thanh nhưng dễ nghe của một thiếu nữ, chỉ là hơi có chút băng lãnh. Phượng tiên tử, đã nhiều năm không gặp, không ngờ ta dựng ngươi lại gặp ở chỗ này. Hàng Lập nhìn băng phượng trong lòng lại thở dài một hơi rồi nói, băng phượng này chính là băng phượng tiên tử, năm đó cùng hắn từ nhân giới xâm nhập vào không gian tiết điểm, lại bị không gian phong bạo mạnh mẽ tách ra. Năm đó nàng ở nhân giới là băng hải chi chủ, tồn tại cao nhất, bất quá mấy trăm năm không gặp mà cảnh giới đã rớt xuống đến không thể hóa hình, lại bị người phong ấn trở thành linh thú nhốt vào trong lòng. Điều này khiến cho Hàng Lập không khỏi có chút cảm khái, thân là bạn hữu cùng nhau nhập cư trái phép lên linh giới. Khi nhìn thấy băng phượng, Hàng Lập có cảm giác khó nói như khi gặp lại một vị cố nhân. Trên trao đổi hội, vừa thấy nàng bị lấy ra, hắn liền không chút do dự tiến lên trao đổi. Đúng là Hàng Huynh, nói như vậy, người chính là cái vị đạo hữu ở trên đại hội đã trao đổi ta với người nọ. Chẳng lẽ người đã tiến giai lên luyện hư? Thanh âm của băng phượng vẫn băng lãnh dị thường, nhưng dường như có chút run rẩy. Không sai, đúng là Hàng mẫu đó. Vì phần tu vi của tại hạ không bao lâu nữa đạo hữu sẽ tự nhận biết thôi. Ta thật vạn vạn lần không ngờ có thể ở trong hắc vực trao đổi hội mà gặp được tiên tử. Xem ra hai ta có chút duyên phận đó. Vậy trước tiên để ta thả đạo hữu ra nha. Hàng Lập không chút chần chờ, thanh quang trên ngón tay chợt lóe, hướng về kim ngân phù lục trên lồng băng chỉ một cái. Nhất thời phù lục tỏa ra hào quang rồi bay đi. Cùng lúc đó cửa lồng băng cũng keng một tiếng rồi mở ra. Đa tạ đại ân diện thủ của Hàng đạo hữu.

cấm chế của Hàng huynh thật đúng là huyền diệu vô cùng, ta hao tốn gần trăm năm mới miễn cưỡng luyện hóa được nó, nhưng bởi vậy mà tổn hao nguyên khí, bị một đám đạo tặc tới cửa khi dễ. Tuy cuối cùng thi triển bí thuật đào thoát, nhưng cảnh giới lại liên tiếp rớt xuống mấy tầng, biến thành tu vi như hiện giờ. Lại nói tiếp, ta được một hợp thể lão quái xuất thủ cứu giúp, nếu không thật không giữ được cái tánh mạng này rồi. Bất quá do không thể hóa hình, lão quái kia đối với ta như một linh cầm, muốn ta cam tâm làm một kiếp linh thú, ta tự nhiên không đáp ứng việc này, kết quả liền bị lão nhốt lại trong lòng băng. Băng Phượng giải thích một hồi. Ồ, vị đạo hữu có biết thân phận của cái hợp thể lão quái kia không vậy? Hàng Lập gật gật đầu, trong lòng vừa động hỏi một câu. Điều này thì thiếp thân thực sự không biết. Lão quái tinh thông huyễn thuật, thường xuyên biến hóa diện mục khiến cho ta không thể nhìn thấu chân diện, chỉ có thể khẳng định lão là ma tu nhân tộc các ngươi, không phải là người trong yêu tộc chúng ta. Ngân Sam nữ tử sau một phen tư lự mới cẩn thận trả lời. Ma tu sao? Hợp thể kỳ ma tu nổi danh ở trong nhân tộc chỉ có mấy người mà thôi, hẳn là một trong số đó rồi. Hàng Lập gật đầu như có suy nghĩ rồi nói. Bất quá người kia là ai không quan trọng nữa, ngày đó hắn cứu ta một mạng, nhưng vì sao lại muốn cưỡng bách ta làm linh thú, hai bên coi như huề nhau. Nghe Hàng Lập nhắc tới Huyết Quang Nhân, Băng Phượng cũng không lộ ra vẻ gì thống hận, ngược lại khinh đạm mở miệng. Không rõ là nàng thực sự nghĩ như thế, hay là tự biết không thể đối đầu cùng hợp thể tu sĩ nên đành nói như thế. Hàng Lập nghe xong thì khẽ cười, không tiếp lời đối phương mà chuyển đề tài. Hiện tại tiên tử đã khôi phục thân thế tự do rồi, không biết sau này có tính toán gì không vậy? Hay là trở về với yêu tộc đi, Hắc Phượng tộc ở trong yêu tộc cũng là kế thừa thiên phong chân huyết của thiên phượng đó. Phượng tiên tử cũng có thiên phượng huyết mạch, nếu đến đó mà nương nhờ hẳn là được chiếu cố một phần rồi. Hắc Phượng tộc hả? Hơ, ngày đó đám người tìm tới cửa, khiến cho ta bị thương rơi xuống cảnh giới này chính là đệ tử đích hệ của Hắc Phượng tộc. Ta trong bộ dáng hiện tại mà tới khác nào là đưa dê vào miệng cọp chứ. Vừa nghe tới Hắc Phượng tộc, sắc mặt của Ngân Sam nữ tử chợt biến đổi, có chút mất bình tĩnh, cắn răng nói. Hàn Lập cảm thấy kinh ngạc, nhưng trầm ngâm một lát rồi tiếp tục hỏi. Người của Hắc Phượng tộc làm đạo hữu bị thương hả? Điều này thật có chút phiền phức đó nha. Vậy ý của tiên tử là... Ta nghĩ là trước khi khôi phục pháp lực, tạm thời xin theo bên người đạo hữu đi. Ý của Hàn huynh như thế nào? Tuy rằng nhân yêu bất đồng, nhưng với thân phận hợp thế kỳ của Hàn đạo hữu, hẳn là thừa sức che chở cho thiếp thân. Hiện tại tu vi của ta quá thấp, lại là băng phượng chi thể nữa. Nếu đơn độc tu luyện thì chỉ sợ có trốn bao xa tai họa cũng sẽ tự tìm tới cửa thôi. Đến lúc đó, nói không chừng kết cục còn thảm hơn ngày hôm nay nữa. Ngân Sam nữ tử suy tư một hồi mới do dự mở miệng. Theo ta sao? Hàng Lập nghe xong thì sờ cằm, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Ta đương nhiên biết rõ với tu vi hiện giờ của đạo hữu sẽ gây phiền phức cho ngươi, nhưng ta tự hỏi có chút thiên phú ở trận pháp chi đạo cùng thần thông không gian, nói không chừng có thể giúp đỡ đạo hữu một chút. Đồng thời bên trong thân thể thiếp thân có một luồng thiên phượng nguyên âm chi khí, hẳn là rất kỳ hiệu khi đạo hữu đột phá bình cảnh. Chỉ cần có thể yên bình khôi phục tu vi, thiếp thân tự nguyện giao cho Hàng huynh. Sắc mặt Băng Phượng phớt hồng mở miệng. Cái gì? Ý của tiên tử là... Hàng đạo hữu đừng có hiểu lầm đó. Bộ tộc chúng ta Băng Phượng có truyền thừa bí mật, không cần dùng phương pháp song tu lưu đỉnh vẫn có thể đem thiên phượng nguyên âm chi khí bên trong bước ra ngoài cơ thể, hiệu quả kém hơn một chút, nhưng vẫn đủ để trợ giúp đạo hữu một tay. Thần sắc của Ngân Sam nữ tử trong nháy mắt khôi phục như thường, bình tĩnh nói. Băng Phượng tộc có bí thuật này hả? Nếu như vậy thì đến lúc đó Hàng mẫu đích thực là cần tiên tử tương trợ rồi. Được rồi, Phượng tiên tử có thể theo ta tu luyện, nhưng có mấy lời cần phải nói rõ nha, tránh sau này tiên tử khỏi phải hối hận. Ánh mắt của Hàng Lập chợt lóe, cân nhắc một lát mới ngưng trọng nói. Hàng huynh, có chuyện gì mời nói. Băng Phượng thấy Hàng Lập thực có ý đáp ứng, không chút lưỡng lự trả lời. Đầu tiên là ngươi lưu lại bên Hàng mẫu, ta không đảm bảo cho đạo hữu thực sự an toàn 10 phần đâu đó. Chuyện khác thì không nói, nhưng mà kiếp Hàng Lâm rồi, chính là đại kiếp nạn của hợp thể tồn tại, có thể bình yên vượt qua hay không tôi còn chưa nắm chắc nữa nè. Thứ hai, trên người tại hạ có chút bí ẩn không tiện để cho người khác biết. Phượng đạo hữu muốn lưu lại thì ngoài tu luyện bình thường ra, tất cả sự tình đều phải nghe theo tại hạ phân phó, nếu cảm giác không chịu được ước thúc thì cứ diệt rời đi. Còn một điều sau cùng là đạo hữu vốn là yêu tộc, thời điểm của ngoại nhân sợ rằng phải lấy thân phận thị thiếp hoặc là tỳ nữ mới có thể xuất hiện rồi, sợ rằng đối với danh tiếng của đạo hữu có chút tổn hại đó nghe. Hàng Lập chậm rãi giảng ra rất nhiều sự tình. Ma kiếp, thiếp thân tuy không biết nhiều nhưng vẫn rõ ràng lần này nhân yêu lưỡng tộc đều chịu ảnh hưởng, ở đâu cũng không thể an toàn tuyệt đối được. Với tu vi của thiếp thân mà dựa vào thế lực khác quá nữa cũng bị xem như vật hy sinh thôi. Lưu lại bên cạnh Hàng đạo hữu càng an toàn hơn, Còn những chuyện khác đương nhiên do đạo hữu làm chủ rồi. Mà với thân phận hiện nay của hàng đạo hữu, muốn tuyển một thị nữ nguyên anh kỳ thì chỉ sợ không biết bao nhiêu gia tộc hay nữ tán tu muốn còn không được nữa. Thiếp thân sao dám để ý điều này chứ? Băng Phượng mỉm cười, dường như không quan tâm rồi nói: Phượng tiên tử đã rõ ràng như thế rồi thì hàng mẫu cũng sẽ đáp ứng việc này vậy. Trước tiên hãy nhận những cái bình đan dược này mà dùng đi. Sau khi dạng bảo đại hội chấm dứt, tiên tử hãy ở tạm ở trong mật thất tu luyện. Chờ sau khi trở lại động phủ, ta sẽ an bài chỗ tu luyện chính thức cho. Hàng Lập hướng tay phất một cái tới cái túi trữ vật, vô số những cái bình ngọc màu sắc khác nhau đưa cho Băng Phượng. Ngân Sam nữ tử tiếp nhận mấy cái bình nhỏ, vừa dùng thần niệm đảo qua, tức thì thần sắc trở nên kinh hỉ. Không ngờ Hàng huynh lại cho ta nhiều linh đan trợ giúp pháp lực tinh tiến như vậy thiếp thân sẽ nhanh chóng khôi phục tu vi thôi. Tiên tử yên tâm đi, cái khác thì không nói, nhưng đang vượt cảnh giới nguyên anh thì hàng mẫu vẫn có thể lo được. Phượng tiên tử cần gì hãy nói với hàng mẫu một tiếng là được rồi. Tu vi của đạo hữu càng cao đối với tại hạ càng tốt, có thể giúp cho ta có thể vượt qua cái lần ma kiếp này. Quá nữa là trước đại kiếp nạn xảy ra, hàng mẫu sẽ phải mượn thiên phượng nguyên âm để dùng đó. Hàng Lập thản nhiên cười rồi nói: Hàng đạo hữu yên tâm, Băng Phượng không phải loại người không biết điều, tuyệt không làm lỡ đại sự của hàng huynh đâu. Ngân Sâm nữ tử cười rộ lên rồi nói: Gương mặt của nàng vốn thanh tú mỹ lệ mười phần, khóe miệng vừa ngẩng một chút là khác nào trăm hoa đua nở khoe sắc, hấp dẫn vô cùng, khiến cho Hàng Lập không khỏi ngẩn ngơ ngắm nhìn. Cảm nhận được ánh mắt của Hàng Lập, khuôn mặt Băng Phượng lại rạng hồng lên, chỉnh lại trang phục thi lễ rồi nói: Đa tạ hàng huynh đã đáp ứng, thiếp thân sẽ lập tức dùng đan bắt đầu tu luyện, pháp lực sớm khôi phục ngày nào đỡ rắc rối cho cả hai ta. Cũng tốt, ta cũng muốn kiểm kê lại một chút những cái bảo vật lấy được từ đại hội. Phượng tiên tử, cô cứ ở tại mật thất này tu luyện cho tốt đi. Ánh mắt của Hàng Lập khôi phục vẻ điềm tĩnh, điểm chân một cái xoay người rời khỏi mật thất. Nhìn thân ảnh của Hàng Lập biến mất khỏi đại môn, ánh mắt của Ngân Sam nữ tử lóe lên vẻ kỳ lạ. Một hồi lâu sau mới thở dài một hơi, từ trong bình lấy ra một đan dược màu lửa hồng nuốt vào. Sau đó nàng ngồi xuống xếp bằng ở trên bồ đoàn, bắt đầu luyện hóa dược lực. Cùng lúc đó, Hàng Lập xuất hiện ở trong một mật thất lớn ở nơi không xa. Hắn ngồi dưới đất đang dùng ngón tay cầm một viên đan dược gần như trong suốt, hai mắt nheo lại kiểm tra. Không hổ là đan dược đỉnh đỉnh đại danh, quả nhiên là phi phàm, hy vọng nhờ nó mà ta có thể đột phá bình cảnh. Hàng Lập than thở hai câu, sau đó đem cái đan dược bỏ lại vào trong bình, cẩn thận thu lại. Tiếp theo bàn tay của hắn chớp động linh quang, hai kiện vật phẩm đồng thời xuất hiện. Một quyển trục kim sắc cùng một túi kim sắc. Quyển trục chính là vật phẩm trao đổi với huyết quang nhân, còn cái túi là do Hàng Lập dùng một kiện bảo vật đổi lấy. Hàng Lập đem kim sắc quyển trục ném lên, kệ cho nó trôi nổi trên không trung, sau đó đem cái túi kim sắc mở ra. Nhất thời từ trong túi vang lên những tiếng vù vù, từ trong túi liên tiếp tỏa ra thanh quang. Thanh quang bay ra hóa thành 12 thanh mộc côn, dường như có linh tính không ngừng bay lượn trong mật thất. Hàng Lập vội bấm tay niệm chú, một trảo vào hư không, đồng thời trong miệng quát khẽ một tiếng. Vèo vèo, thanh âm phá không vang lên khắp mật thất. Từ đầu ngón tay hắn bắn ra năm đạo thanh quang, hóa thành vô số những cái tia nhỏ như những sợi tơ phóng ra tứ phía, tạo thành một cái lưới lớn bao phủ khắp mật thất. Ngay sau đó, 12 cây mộc côn màu xanh cắt sợi tơ bao phủ, chỉ dãy dụa tại chỗ mà không thể di chuyển chút nào. Hàng Lập nhẹ giọng cười, đồng thời vẫy tay. Lúc này cái tấm võng lớn màu xanh đã bao phủ toàn bộ 12 cây mộc côn. Hắn vẫy nhẹ tay vào hư không, vô cùng xảo diệu bắt lấy một cây rồi ngưng thần đánh giá nó. Chỉ thấy toàn thân mộc côn có màu xanh biếc ướt át, đồng thời có vô số những phù văn màu bạc vô cùng huyền ảo. Hơn nữa còn phát ra linh khí thuần đậm khiến cho hắn giật mình. Quả nhiên là tụ linh thung, là dùng tài liệu linh nhãn chi mộc luyện thành 12 cái, thật đúng là một kiệt tác mà. Nếu đem luyện hóa hoàn toàn cái bộ chí bảo này thì tốc độ hấp thu linh lực chắc chắn sẽ tăng lên phần nữa. Hàng Lập đưa hai ngón tay khẽ vuốt cái mộc côn thì thầm nói. Có điều sắc mặt của hắn vẫn ngưng trọng, một lát sau thì lắc đầu, đem mộc côn trong tay ném lên không trung, lại biến ảo pháp quyết một chút, khiến cho tấm lưới màu xanh hóa thành một đạo thanh quang, đem 12 thanh mộc côn thu về. Ngón tay của Hàng Lập khẽ phất, nhất thời túi kim sắc một lần nữa được phong ấn lại. Sau khi đem nó thu vào túi trữ vật, Hàng Lập đưa mắt hướng về phía kim sắc quyển trục, nhấc tay đem nó thu lại. Cảm giác có chút băng lãnh mà lại co giãn. Trong mắt của Hàng Lập chớp động lam quang, ánh mắt chăm chú nhìn lên quyển trục, một lúc sau thì nhíu lại. Quyển trục tựa như là một khối không hề có chút khe hở, dùng linh mục quan sát cũng chỉ nhìn thấy một vần kim quang. Khóe miệng của Hàng Lập hơi nhếch, hít sâu một hơi, thần niệm cường đại phóng ra bao phủ quyển trục. Nhưng ngay sau đó, cổ tay của hắn chợt rung lên,